nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 736, bảo vệ Hứa Mộc Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộc Tình vội xua tay, cô không nhận lấy đồ uống trong tay Hồ Ngụy Cường. Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ về. Nhà, Hồ Ngụy Cường mở lon nước ngay, trước mặt Hứa Mộc Tình, sau đó uống một ngụm trước mặt. Cô, em yên tâm đi, tôi không bỏ thuốc, trong nước đâu mà lo. Nói xong, hắn lấy một lon còn nguyên trên bàn đưa cho Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình không làm sao được, đành nhận lấy sau đó uống một ngụm nhỏ. Hồ Ngụy Cường nhìn đồng hồ nói, sắp đến 10 giờ rồi, giờ mà em về nhà một mình thì không an toàn, để tôi đưa em về nhé. Hứa Mộc Tình định từ chối nhưng dù sao Hồ Ngụy Cường cũng là đối tác làm ăn, ngay cả tổng giám đốc Dương cũng phải khách sáo với hắn. Nói gì đến Hứa Mộc Tình chỉ là thực tập sinh chứ. Hứa Mộc Tình nhanh chóng cùng Hồ Ngụy Cường đi ra khỏi KTV. Bọn họ vừa mới ra đến cửa, sau lưng cô đã truyền đến giọng nói quen thuộc, em Hứa, sao em lại ở đây? Hứa Mộc Tình quay lại nhìn, thấy gương mặt quen thuộc của Lý Phong, trên đầu anh đội mũ bảo hiểm, nhìn là biết anh đến đây giao đồ. An, Hứa Mộc Tình nhìn Lý Phong nói, anh đi xe điện đi giao hàng à? Lý Phong gật đầu. Ừ, vậy tôi về cùng với anh. So với Hồ Ngụy Cường thì Hứa Mộc Tình tin tưởng Lý Phong hơn, dù sao cũng là người quen. Ngoài ra, theo bản năng Hứa Mộc Tình tin Lý Phong, Hồ Ngụy Cường đang định nói thêm, nhưng Hứa Mộc Tình nhanh miệng hơn, cô nói trước một tiếng cảm ơn với Hồ Ngụy Cường, cảm ơn giám đốc Hồ, tôi về trước. Đây, thế là đại mỹ nữ như Hứa Mộc Tình lại ngồi sau yên xe điện của Lý Phong, cô ngồi vắt chân sang một bên, nhưng ngồi như thế không giữ thăng bằng được. Hứa Mộc Tình bám đôi tay mảnh mai của mình lên vai Lý Phong. Hồ Ngụy Cường đứng ở cửa nhìn, tên shipper Lý Phong chờ người đẹp. Hứa Mộc Tình rời đi, ánh mắt trở nên độc ác, chó má. Hồ Ngụy Cường ném mạnh cái chìa khóa xe Mercedes xuống đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng Lý Phong đi xa. Thằng chó chết, dám giành gái với ông đây. Hồ Ngụy Cường lập tức rút điện thoại ra gọi, lão Lưu, tôi nhớ lúc trước ông nói với tôi ông có quen xã hội đen, lập tức giúp tôi đánh tiếng một chút. Lão Lưu là quản lý tiêu thụ, quan hệ xã giao khá rộng, loại bạn bè gì cũng có. Lão Lưu nghe thấy giọng nói giận dữ của Hồ Ngụy Cường, ông ta cười nói, giám đốc, bạn tôi là nhân vật máu mặt khét tiếng ở khu này đấy, chỉ cần có tiền thì chuyện gì hắn ta cũng dám làm. Hồ Ngụy Cường cười khẩy, từ khi tôi sinh ra đã không thiếu tiền rồi, trên đời này những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì đối với tôi không thành vấn đề. Nếu giám đốc đã nói thế thì tôi sẽ gọi cho cá sấu, giám đốc cứ chờ tin tốt của tôi đi. Hồ Ngụy Cường giờ đang tức điên người, hắn lập tức gọi điện bảo thư ký tới. Hai người cứ thế làm một trận mây mưa ngay trong xe. Khoảng 1-2 phút sau, Hồ Ngụy Cường đã thở hồng hộc ngồi trong xe. Hắn vừa hưởng thụ nữ thư ký phục vụ vừa đợi điện thoại của lão Lưu. Lão Lưu hiểu rất rõ thực lực của Hồ Ngụy Cường, tuy bình thường hắn không trụ quá 3 phút, nhưng để Hồ Ngụy Cường đỡ lúng túng, ông ta vẫn đợi khoảng tầm 10 phút sau mới gọi lại, giám đốc, tôi đã đánh tiếng trước với cá sấu rồi. Mắt Hồ Ngụy Cường sáng rực lên, hỏi, tốn bao nhiêu tiền? Hắn ta đòi giá hơi cao, nếu chỉ đánh cho một trận thì cá sấu chỉ lấy 20.000 tệ thôi, còn nếu đánh quẻ tay quẻ chân thì một cánh tay giá 50.000 tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Ngụy Cường nhếch miệng cười lạnh, nếu chỉ đánh gãy tay chân nó thì tôi còn phải gọi đến ông à? Tôi gọi người của mình mà trả được, ông bảo với cá sấu tôi trả hắn ta 500.000, hắn ta dìm chết thằng danh đấy, cho tôi, sau đó dẫn con đàn bà Hứa Mộc Tình đến khách sạn của tôi. Lão Lưu ở đầu bên kia hiểu rõ cách làm việc của Hồ Ngụy Cường, đây cũng không phải lần đầu tiên ông ta giúp Hồ Ngụy Cường làm chuyện này, thế nên ông ta cũng không bất ngờ mà cười nhạt nói, vâng, cứ để tôi lo việc mà lão Lưu làm Hồ Ngụy chuyện hệ thống. Cường rất yên tâm, thế là hắn thoải mái hưởng thụ nữa thư ký phục vụ mình, sau đó lái xe đến khách sạn 5 sao mà hắn thường tới. Thư ký biết điều rời đi. Hồ Ngụy Cường tắm rửa sạch sẽ, choàng áo tắm ngồi ở trên sofa, vừa xem tivi giết thời gian, vừa nóng lòng chờ Hứa Mộc Tình đến. Cốc cốc cốc, không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hồ Ngụy Cường đã bứt rứt từ lâu. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa thì đứng bật dậy, hắn vội vàng lao đến mở cửa, mà ngay khi cửa vừa được mở ra, hắn không nhìn thấy Hứa Mộc Tình đâu, chỉ thấy một gã đàn ông mặt mày không dữ, người này không phải ai khác mà là Cá Sấu. Hứa Mộc Tình đâu, cô ta đâu, sao các anh không dẫn Hứa Mộc Tình đến đây, cô ta đã uống nước mà tôi chuẩn bị sẵn rồi, giờ cả người cô ta như thiêu đốt, chẳng nhẽ các anh chơi cô ta rồi à? Bốp, Cá Sấu tát mạnh một cái tát này cực kỳ mạnh, ba cái răng văng ra khỏi miệng Hồ Ngụy Cường, mà bản thân hắn cũng quay cuồng mấy vòng, cuối cùng ngã bệt xuống đất. Cá Sấu dẫn theo một đám đàn em vào trong, trong đó có một tên đóng cửa lại. Anh định làm gì? Hồ Ngụy Cường hoảng sợ, cả người run như cầy sấy, hắn bò đến chỗ bàn nước, điện thoại hắn đặt ở đó, hắn phải gọi ngay cho người nhà, nhưng hắn còn chưa kịp cầm lấy điện thoại đã có một tên đệ cầm lấy điện thoại của hắn rồi ném mạnh xuống đất, sau đó giơ chân lên nghiền thành bột. Cá Sấu cũng đã đứng bên cạnh Hồ Ngụy Cường, hắn giơ tay nhấc bổng cả người Hồ Ngụy Cường lên, hai mắt hắn trợn to như hai cái chuông đồng, hung ác nói: "Thằng danh, mày đen thật đấy, mày động phải người cả đời này, không nên động vào rồi, mày cho tao 500.000 rồi, nhỉ, giờ số tiền này tao sẽ dùng để xử mày." Nói xong, hắn ném mạnh Hồ Ngụy Cường xuống đất, cách chương.